Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 666, chương 664, chấn kinh siêu thoát chi địa. Cổ ma chuyển thế chi thân rất lợi hại, đưa tới lớn như thế chấn động. Chủ vị, Văn Diễm nhíu mày không thôi. Lúc trước hắn cũng không có cảm thấy cùng mình đối chiến thiếu niên kia có bao nhiêu lợi hại. Chính là cùng hắn đánh 3 ngày 3 đêm mà thôi. Làm sao bây giờ bị khoác lác như thế mơ hồ. Lão đại, cổ ma chuyển thế chi thân cùng cổ thần chuyển thế chi thân là cùng một cái cấp bậc. Tương lai nhưng là muốn trở thành cổ ma cùng cổ thần tồn tại. Nhìn thấy Văn Diễm một mặt tùy ý, ma tộc thuộc hạ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tại toàn bộ siêu thoát chi địa có thể đem chuyển thế chi thân nhìn như thế nhạt đoán chừng cũng chỉ có lão đại của mình. Nghe nói cái kia cổ ma chuyển thế chi thân bị đánh bại về sau, ngay cả số một ma thần đều kinh động. Cái này cũng chưa tính, trong ma tộc kỳ thật còn trà trộn không ít vu tộc, thú tộc thám tử. Đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng biết Thanh Huyền lĩnh bên này ra một cái có thể nhẹ nhõm đánh bại chuyển thế chi thân tồn tại. Tại siêu thoát chi địa, tư chất có thể so với vai chuyển thế chi thân đích thật có không ít. Nhưng tùy tiện siêu việt lại là chưa từng nghe thấy. Có thể trưởng thành là cổ ma. Văn Diễm nheo nheo cái cằm, sau đó cười nhạt một tiếng. Nếu là có thể trưởng thành là cổ ma có cái gì đáng sợ? Hắn cũng không phải cổ ma. Không có cách, hắn là thật tâm cảm thấy cái kia ma tộc thiếu niên không có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần cho hắn thời gian, một mực đè ép cái kia ma tộc thiếu niên trưởng thành, tuyệt đối không có vấn đề. Lão đại, ma tộc thuộc hạ còn muốn nói chút gì? Được rồi, chuyện này nhìn chằm chằm là được. Nếu như bên này thật sự có hỗn độn ma thần xuất động, chúng ta liền đổi địa phương. Dù sao nơi này là Ô Sa lĩnh, đi bên nào đều thuận tiện. Nhưng mà Văn Diễm làm ra quyết định, đi vào Ô Sa lĩnh thời gian không dài. Hắn đã am hiểu sâu nơi này pháp tắc sinh tồn, mặc dù vô cùng hỗn loạn nhưng cũng có chỗ tốt. Bên này lăn lộn ngoài đời không nổi, liền đi một cái khác địa phương. Tuyệt đối không có mau bệnh. Trọng yếu nhất là, trong thời gian thật ngắn, Văn Diễm tu vi lại tăng trưởng không ít. Mắt nhìn thấy liền muốn đạp nhập đạo chủ hậu kỳ. Đây mới là một cái tu hành vài chục năm hài tử. Đủ thấy tư chất của hắn đến cỡ nào khoa trương. Vâng, lão đại, cứ như vậy ma tộc thuộc hạ lui xuống tới. Bất quá sự tình xa xa không có kết thúc. Lại có một cái thú tộc thuộc hạ đứng dậy. Lão đại, gần nhất hồng hoang 4 cự đầu động tĩnh không nhỏ, giống như muốn cùng vu tộc lên xung đột. Nếu như bọn hắn đại quân tại Ô Sa lĩnh chạm mặt, chúng ta có phải hay không? Song phương không phải bình an vô sự sao? Làm sao? Tại Ô Sa lĩnh, mỗi ngày sự tình là một kiện liên tiếp một kiện. Văn Diễm đã thành thói quen. Hắn một đám thuộc hạ mấy tộc tu sĩ đều có. Các phương tình báo thu thập lại so thế lực khác muốn đơn giản dễ dàng nhiều. Biết đến nhiều, quan tâm sự tình tự nhiên cũng liền nhiều. Nghe nói là thú tộc tứ đại cự đầu đích hệ huyết mạch bị vu tộc người cho len lén xử lý. Hiện tại đám cự đầu phát hiện manh mối. Nguyên lai là dạng này. Trước nhìn chằm chằm. Một khi có động tĩnh lập tức đến báo. Không biết vì cái gì. Nghe xong đạo này tin tức về sau, Văn Diễm trong lòng dần dần dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Giống như chuyện này sớm muộn sẽ cùng mình nhắc lên liên quan như vậy. Không nói đến Văn Diễm bên này như thế. Ô Sa lĩnh, Đông Nam Lộc, Văn Hạo rốt cục về đến Thanh Huyền lĩnh. Lúc này, Trang Chu bọn người đã bị Văn Hạo từ tiểu thế giới bên trong phóng ra. Nhìn thấy chung quanh đại bộ phận đều là Hạo Thiên Vương triều thần tử lúc, Trang Chu bọn người trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bệ hạ, cái này, làm sao tất cả mọi người tại nơi này? Chẳng lẽ các ngươi, kỳ thật, Tại Trang Chu, bọn người hiếu kỳ Hạo Thiên Vương triều tu sĩ vì sao lại xuất hiện tại siêu thoát chi địa thời điểm. Văn Hạo cùng Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn hắn cũng tại hiếu kỳ vì cái gì Trang Chu bọn hắn sẽ xuất hiện tại nơi này. Cứ như vậy, trọn vẹn dùng mấy canh giờ công phu, mọi người mới tính đem sự tình triệt để làm minh bạch. Như thế nói đến, những cái kia sáng lập tông đệ tử muốn dùng các ngươi tranh công rồi. Nghe xong Trang Chu đám người tao ngộ, Văn Hạo sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Sớm biết như thế, tại Cự Tích núi thời điểm hắn liền nên động thủ trực tiếp diệt sát những cái kia lịch luyện đệ tử. Mặc dù đi vào siêu thoát chi địa, nghe đến liên quan tới Sang Thủy Nguyên Linh cùng Hồng Quân lão tổ đám người danh hiệu. Những này các đại lão tại trên địa cầu trong truyền thuyết thế nhưng là nhất đẳng tồn tại. Nhất là Sang Thủy Nguyên Linh, Hồng Quân lão tổ địa vị cao càng là dọa người. Nhưng Văn Hạo trong lòng rất rõ ràng, nơi này không phải địa cầu. Nó cực giống trên địa cầu Hồng Hoang Đại Lục, nhưng chung quy kết ngọn nguồn chỉ là một mảnh siêu thoát chi địa. Đừng nói Sang Thủy Nguyên Linh bọn hắn không phải trên địa cầu những cái kia đại lão. Liền xem như, nếu là thật sự dám đối Hạo Thiên Vương triều người bất lợi, vậy cũng chớ trách có hắn không khách khí. Hồng Quân chờ đầu tiên là từ Hồng Mông Sơn bên trong trực tiếp mang đi Trang Chu bọn hắn. Cuối cùng còn chỉnh xuất một màn như thế, cho ai ai không tức giận. Bệ hạ, Lê Sơn đạo hữu nhưng thật ra là nhân tộc đại thần hữu sao cháu gái tên thật Nữ Hoa. Hiện tại đã về đến nhân tộc chi địa. Ngay sau đó, lão tử chờ lại đem Lê Sơn lão mẫu sự tình nói ra. Lê Sơn lão mẫu, Nữ Hoa, Văn Hạo thở một hơi thật dài, trên mặt cũng không có quá lớn chấn kinh, dưới mắt hiếu xào, hỗn độn 3000 ma thần thậm chí là Sang Thủy Nguyên Linh đều xuất hiện. Nữ Hoa hiện thân cũng là bình thường, huống chi, trên địa cầu trong truyền thuyết, Lê Sơn lão mẫu vốn chính là Nữ Hoa hóa thân, đoạn thời gian gần nhất, hắn đem toàn bộ siêu thoát chi địa thế lực phân bố triệt để làm rõ ràng. Cũng biết nhân tộc Thánh Sơn ở vào địa vị gì. Bệ hạ, nếu không chúng ta vẫn là tự hành tiến về Ô Sa lĩnh tu hành đi. Miễn cho bị sáng lập tông để mắt tới. Nói tới cuối cùng, lão Trang bọn bốn người lần nữa khom người thỉnh cầu. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, phía bên mình người mặc dù đại bộ phận đều đến nơi này, nhưng là cùng sáng lập tông so ra, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không thể đánh đồng. Sáng lập tông ánh sáng một bước đạo tôn số lượng đều là cực kỳ khủng bố, càng đừng nói đạo chủ đỉnh phong. Hạo Thiên bên này bây giờ lại là liền nói chủ đỉnh phong đều. Dưới mắt bọn hắn trêu chọc sáng lập tông, tiếp tục đợi tại nơi này không thể nghi ngờ sẽ cho Hạo Thiên Vương triều mang đến phiền toái rất lớn. Mấy vị tiên sinh không cần lo lắng, an tâm tại nơi này tu hành chính là, ta Hạo Thiên Vương triều chưa từng sợ qua người khác. Nhìn thấy lão Trang chờ lo lắng, Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đừng nhìn hiện tại Thanh Huyền lĩnh rất nhỏ yếu, chiếm diện tích chỉ có phạm vi ngàn dặm, thậm chí tự liền một đám thuộc hạ tu hành địa phương đều không có, nhưng là rất nhanh, Thanh Huyền lĩnh cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Lời nói phân hai một bên, giờ phút này, chúng thần chi mộ lối vào, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen, bọn hắn hiện thân về sau, cấp tốc hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến nửa ngày, bọn hắn lúc này mới đứng tại một cái vắng vẻ chân núi. Ông trời của ta, cuối cùng từ cái kia quỷ địa phương ra. Về sau ta nhưng lại không tiến vào. Tham lam hít một hơi thiên địa linh khí, bóng đen trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể triệt để khôi phục hỗn độn ma thần tu vi. Ai nói không phải đâu? Đúng, vẫn là tranh thủ thời gian chạy về ma tộc chi địa, đem bên trong tin tức nói cho lão đại đi. Cái kia thần bí tiểu tử đã tới đến siêu thoát chi địa. nếu là lại không nhìn chằm chằm, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Bất quá khác một đạo hắc ảnh lại không có như thế say mê, thậm chí còn mang theo một tia sốt ruột. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.